Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 969, chương 970, hai kiếm bại tiên vương. Diệp Lăng lời nói xong, đối diện cuồng sư tiên vương cũng là giữ tợn cười cười. Trong mắt đỏ hơn vài phần, sống sót sống không nổi, trước mắt Diệp Lăng có thể nói không tính a, ta còn sống. Đó là của ta mệnh, sống không nổi, vậy chính là ta tài nghệ không bằng người. Thế nhưng ngươi phải biết, ngươi không đáp ứng, hiện tại thì phải chết. Cuồng sư tiên vương cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một thanh to lớn hắc sắc đại chùy. Phía trên căn căn gai ngược lóe ra xâm nhiên hàn quang. Rầm rầm hưu, cuồng sư tiên vương có phản ứng. Những thứ khác chúng cường giả cũng đều nhanh chóng đem Diệp Lăng vây lại. Diệp Lăng lắc đầu, một đám không biết chết sống quỷ, nói chung là muốn giết. Vậy vừa lúc bắt hắn nhóm tế kiếm trong tay chứ sao? Cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, quỳ xuống thần phục với ta, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng nhìn chung quanh hơn 20 cái tiên vương, nhẹ giọng lạnh lùng nói. Chỉ bất quá hắn lời nói còn chưa vừa dứt, đối diện những thứ kia các cường giả, có thể liền không nhịn được. Hỗn đàn, ngươi gan to bằng trời ra hỏa, cũng dám vọng ngôn để cho chúng ta quỵ dưới. Ngươi mới bất quá đột phá bao lâu thời gian, muốn chết, rầm rầm, hơn 20 cái tiên vương, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vọt đi. Mà một bên cuồng sư tiên vương thì là cân nhắc trong tay hắc sắc đại chùy. Giữ tợn phủi Diệp Lăng liếc mắt. A hát, không biết chết sống gì đó. Sợ rằng không dùng chính mình xuất thủ. Hắn thì phải chết ở những người này trong tay. Chỉ bất quá, khi này chút tiên vương vừa mới vọt tới Diệp Lăng bên người một khắc kia. Diệp Lăng giữ tợn cười. Thân thể bên trong ầm ầm bạo phát ra nhất cỗ khí tức kinh khủng. Lôi vực, hàng lâm, tiên vương lĩnh vực, hàng lâm, ùng ùng, đáng sợ lôi đình trực tiếp miên kéo dài vạn dặm. Từng đảo như tiên kiếp một dạng lôi đình, trực tiếp nổ xuống, không ngừng vỗ, uy thế tức là đáng sợ. Một đáng sợ uy áp, trực tiếp tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Giờ khắc này Diệp Lăng, giống như trưởng khống cửu thiên vương giả, quân lâm thiên hạ, thử hỏi thương sinh người nào không thần phục. Cái gì? Không được, mau lui lại ra cái này lĩnh vực bên trong. Thứ nhất bước vào trong lĩnh vực tiên vương, hoàn toàn kinh ngạc, hắn dĩ nhiên cảm thấy chính mình tiên lực dĩ nhiên đang không ngừng nhanh chóng trôi qua. Hơn nữa hành động của mình tựa hồ là cõng một tòa sơn nhạc tại hành tàu, nửa bước khó đi, đáng sợ nhất chính là, hắn mới vừa nói xong, một đạo lôi đình, trực tiếp bổ vào hắn thân lên, đáng sợ lôi đình dĩ nhiên đem điều này tiên vương oanh không có sức đánh trả chút nào. Răng rắc một tiếng, người này trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài, cả người đen nhánh biến đổi, bốc lên từng tia mùi khét. Những thứ khác tiên vương thấy đây, tức thì trong lòng hoảng hốt, từng cái không ngừng hướng lui lại lấy. Ông trời a, cái này mẹ nó tưởng chừng như là A Tị địa ngục a. Làm sao còn chiến, chỉ bất quá, tốc độ của bọn họ quá chậm. Diệp Lăng con người nhanh chóng huyễn hóa, lôi quang thiểm thước, lôi sát, oanh, một cổ kinh khủng ý thức tinh thần lực trực tiếp chui vào đến rồi những người này đầu não bên trong. Hơn 20 cái đang ở cấp tốc chạy trối chết tiên vương trực tiếp một đầu ngã xuống đất bên trên. Đau nhức. A, cuồng sư tiên vương, người cứu mạng, người cứu mạng a. Nhanh người cứu mạng a. Chúng ta không chịu nổi a. Nhanh a. Từng cái cường giả đều là điên cuồng gào thét. Trong thanh âm ẩn chứa không có gì sánh kịp sợ hãi màu sắc. Thật là đáng sợ, đây quả thực là một cái ý niệm trong đầu chết một mảnh a. Đây chính là bây giờ Diệp Lăng thực lực, tiên vương sơ kỳ, hắn liền là tuyệt đối vương giả. quét ngang sự tồn tại vô địch. Hỗn đàn, nhanh dừng tay cho ta. Cuồng sư tiên vương giống to hơn, cầm trong tay hắc sắc đại chùy, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Hiu, cuồng sư tiên vương một búa đập ra, hắc sắc đại chùy âm thanh phá không gào thét mà đến. Đâm người lỗ tai đau đớn, nhất cổ kinh khủng lực lượng, theo đại chùy trung rít gào mà ra, hướng phía đối diện Diệp Lăng hung hăng ném tới. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, bong bong kiếm thanh âm khinh minh động tĩnh, một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng phía cái kia cuồng sát mà đến hắc sắc đại chùy điên cuồng nổi giận chém quá khứ. Đinh đương một tiếng, cuồng sư tiên vương mặt sắc sững sờ, khuôn mặt sắc tức thì sát bạch, hắn cảm giác được một vô cùng lực lượng, thuận cùng với chính mình cánh tay điên cuồng tiến vào trong cơ thể của mình. Cái này vô cùng lực lượng, theo thân thể hắn dĩ nhiên tại cuồng bạo tứ ngược trong cơ thể hắn. Lung tung đụng nhau, làm sao có thể? Cuồng sư tiên vương kinh hãi, hắn chính là một đầu bách chiến cuồng sư a, lực lượng chi lớn, ở tiên vương trung kỳ trong cường giả coi như là nổi bật a. Nhưng là trước mắt một cái như vậy nhân tộc, nhưng lại kém chính mình lớn như vậy một cảnh giới, làm sao có thể đem chính mình đè gắt gao, không có một chút phản kháng lực lượng. Hỗn đàn, cho ta ngược lại hả? Cuồng sư tiên vương giống giận, trong cơ thể một tàn sát bừa bãi yêu khí cuồn cuộn mà ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa bên trong. Giống, gầm lên giận dữ, cuồng sư tiên vương hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Tay kia trong hắc sắc đại chùy dĩ nhiên nổi lên vạn trượng chi lớn, hướng phía Diệp Lăng cuồng đập xuống. Vù vù, đáng sợ âm thanh phá không khủng bố tuyệt luân, mang theo vô cùng lực lượng, hướng phía Diệp Lăng tàn nhẫn đập đi. Diệp Lăng lắc đầu cười nhạt, một cái cuồng sư tiên vương, ở tiên vương trung kỳ cũng bất quá là trung bình tồn tại. Trước mặt mình, thật đúng là không có tư cách kiêu ngạo. Cho ta ngược lại hả? Diệp Lăng thân ảnh khẽ động, dĩ nhiên trực tiếp xông qua, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã tới cuồng sư tiên vương bên người. Bá, diệt tiên kiếm phóng lên cao, hướng phía đáng sợ kia vạn trượng chùy đen hung hăng nhất chạm, cùng hắc sắc cự chùy so ra xem như là thiên thiên tế kiếm diệt tiên kiếm, cũng là lóe ra rực rỡ kiếm quang. Ầm một tiếng, Diệp Lăng trong cơ thể khí thế phá khoảng không mà vào, góc áo không gió mà bay, hai tay hắn cầm kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà ở diệt tiên kiếm dưới, cuồng sư tiên vương giơ vạn trượng hắc sắc đại chùy gắt gao chống đỡ, hai chân đều run rẩy lấy, khuôn mặt sắc sát bạch, hầu như đã đến cực hạn. Rát chi rát chi, phù phù một tiếng, cuồng sư tiên vương trực tiếp quỳ một chân trên đất, đã sắp muốn không chịu nổi, hai cánh tay đều ở đây run. Hàng, hoặc chết. Diệp Lăng giống giận, khí tức càng thêm cuồng mãnh không ai bằng đứng lên. Bên dưới cuồng sư tiên vương càng là không chịu nổi, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc uể oải cuồng sư tiên vương, đấu tranh mấy dưới, nhưng là hắn không muốn cứ như vậy chết đi, phải sống tiếp, chỉ có một khả năng, chính là quy thuận người này, nếu không, vậy chết, căn bản không có bất kỳ chỗ trống, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không, giết chết. Diệp Lăng lại là gầm lên giận dữ, hai cánh tay phát lực, vô cùng lực lượng điên cuồng hướng phía cuồng sư tiên vương cuồng đè xuống. Đè cuồng sư tiên vương cũng không nhịn được nữa, một tiếng ầm vang, cuồng sư tiên vương trực tiếp ngã xuống đất lên, đại chùy ném một bên, bò tới trên đất, căn bản không có bất kỳ lực lượng nhúc nhích. Được, ta chịu thua, ta quy hàng. Cuồng sư tiên vương nắm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. rất hiển nhiên là rất không cam tâm tình nguyện, có thể trở thành tiên vương. Có mấy cái nguyện ý thần phục người khác, đều là tâm cao khí ngạo, nhưng là tiên giới chúng cường giả, cũng đều là người, cũng đều muốn tiếp tục sống, không có bất kỳ một cái ngoại lệ. Diệp Lăng chậm rãi đánh kiếm, khí tức trùng thiên, màu quang chậm rãi lại phiết hướng về phía trên đất nằm còn đang giãy giụa hơn 20 cái tiên. Vương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.